Bình minh ngủ say, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hạ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tạ Dư Đoạt bỗng dưng đứng lên. Hắn căn bản không biết cái nhẫn Khương Kiến Minh đeo kia như thế nào lại trở thành mấu chốt, nhưng ít nhất mấy câu sau thủ lĩnh, nghe được rõ ràng. Trong lòng dâng trào, ngay cả truy vấn những nội dung không hiểu kia cũng quên mất, chỉ là liên thanh nghẹn ngào nói. Quá, thật tốt quá, thật tốt. Ryan ngược lại hồi lâu không hồi phục được tinh thần. Hắn giật mình nửa ngày và hỏi. Mất bao lâu? Siêu, điều này không ai biết. Tôi sẽ đưa mọi người trở lại căn cứ để bảo vệ và quan sát. Anh muốn đưa anh ta đi. Một khi ngoại địch tập kích, cứ điểm thứ nhất là tiền tuyến đứng mũi chịu sào. Omega dị tinh an toàn, căn cứ cũng có dụng cụ chuyên nghiệp hơn. À, đúng là như vậy càng tốt, điện hạ. Mắt thấy sắc mặt Ryan lại trở nên khó coi. Tạ Dư Đoạt vội vàng đè bả vai hắn lại. Có hy vọng luôn luôn tốt. Ngài ngẫm lại, nói không chừng qua 10 ngày nửa tháng, tiểu hạ có thể tỉnh đây. Ryan, vậy thì tôi đi cùng anh ta đến Omega dị tinh. Những lời này phải thốt ra, rồi lại kẹt ở cổ họng. Tiếng gió ầm ầm giống như ở xa xa. Ryan đột nhiên im lặng. Hắn từ bên giường xuống đất, cũng không khoác áo khoác, bắt lấy giày bông đi đến cửa sổ phòng bệnh. Hắn nhìn ra ngoài. Nhìn thấy pháo đài sắt đen đầy vết thương. Những người lính bảo trì đang lái máy bay chuyên dụng để sửa chữa các bức tường còn lại. Xa xa hơn là các robot xếp hàng đi về phía tinh hạm. Lúc trước nói ngày khởi hành trở về nước bị trì hoãn một ngày, bởi vậy robot đến bây giờ mới nhập hàm. Thái tử mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt, lông mi màu vàng nhạt che lại con ngươi xanh biếc. Mình không thể đi, không thể đi. Loại chuyện này ngẫm lại cũng biết. Tiền tuyến không thể tách rời khỏi chiến lực mạnh nhất của tinh quốc siêu cấp S, đế quốc cũng không thể rời khỏi lực hiệu triệu của thái tử. Lúc trước là lực chủ khai chiến của hắn, ở trước mặt Trần Lão Nguyên Soái nói đây là thời cơ tốt nhất, nói mình nếu không chết thấu sẽ không nhận thua. Cũng là hắn kiên trì muốn công khai chân tướng trong phạm vi quân đội viễn tinh, hiện giờ cuối cùng cũng đem tinh thể giáo đánh cho nguyên khí đại thương, nhưng sau này còn có quá nhiều tai họa ngầm. Tổng giám mục Gaius vẫn chưa xa lưới. Vấn đề trộm cắp dung nham vẫn chưa được giải quyết. Cho dù nhảy ra khỏi phạm trù nhân loại, tinh xà một ngày không diệt, trận chiến tranh chủng tộc này sẽ kéo dài thêm một ngày. Hắn muốn cùng Khương Kiến Minh như vậy, ở trong căn cứ đếm mặt trời thăng sao, dùng phần đời còn lại chờ người yêu thức tỉnh. Nhưng sẽ mất bao lâu? Một tháng, một năm, hoặc 10 năm. Hắn đợi được Khương Kiến Minh, thế cục lại không đợi được hắn. Điện hạ an tĩnh lại như vậy. Tạ Dư Đoạt cùng Siêu trong lòng cũng đều giống như gương sáng. Đây là, phải có sự khác biệt. Điện hạ, Siêu nhẹ giọng khuyên nhủ. Chỉ là một chút thời gian chia tay. Hắn chờ ngài 3 năm, ngài chờ hắn, không ủy khuất. Ta biết, lại ăn nâng khuôn mặt lên, lại là một đôi mắt u lục không gợn sóng. Chuẩn bị đi khi nào? Bây giờ, tôi sẽ gửi cho bạn. Nhưng hắn lập tức lại lắc đầu, dùng ngữ khí cứng rắn hơn nói. Không được. Vẫn là chậm thêm một ngày nữa. Ngày mai các ngươi lại đi, ta cũng ngày mai về nước, như vậy hạm đội còn có thể thuận đường hộ tống một đoạn đường. Cứ như vậy quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó, hắn nằm trở lại trên giường, đưa lưng về phía hai người dùng chăn che mình, nhắm mắt không nhúc nhích. Sáng sớm cùng ngày, báo cáo chiến thắng tiền tuyến chuyển đến đế quốc, sau khi làm mờ đi thông tin liên quan đến sự thật hạt tinh thể, rất nhanh được công bố ra. Bởi vì khoảng cách giữa viễn tinh tế và cửu đại tinh thành của đế quốc rất xa, hơn nữa hoàn cảnh vũ vực ác liệt, quân nhân cùng dân gian đế quốc trong 3 tòa cứ điểm cơ hồ là trạng thái hoàn toàn đoạn liên. Tiền tuyến có tình huống gì đều là trước thông báo cho quân bộ, bẩm báo qua hoàng đế rồi mới truyền đạt cho dân gian. Nếu ai dám tiết lộ một cách riêng tư, điều này sẽ được đưa ra tòa án quân sự. Mà lần này, cho đến khi nguyên nhân và hậu quả của chiến trường Alpha dị tinh được công bố ra. Dân gian mới biết được cứ điểm số thứ nhất đã trải qua một hồi ác chiến. Bao gồm cả câu chuyện về hàng trăm thương binh vì không liên lụy đến đại bộ đội mà đồng quy vu tận với địch, cũng trong khoảnh khắc truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ. Đây là một hồi tráng liệt, dũng nghị mà vĩ đại, cũng bởi vậy tất nhiên sẽ đến thắng lợi. Nhà báo Dương Tiểu Trân viết như vậy, trong một thời gian ngắn, vạn dân hoan hỉ, trong lãnh thổ đế quốc Trân trước bị tập kích, thường dân vô tội nhiễm máu. Hậu cước đế quốc quân liền kiếm chỉ viễn tinh, thành tiểu đại bộ phận lực lượng hữu sinh của tinh thể giáo. Điều này quả thật có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Người phạm đế quốc ta tuy xa tất chu. Đồng thời, trong tin tức quân bộ đưa ra cũng mơ mờ mang theo một câu, Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ trọng thương hôn mê, được đưa đến căn cứ Hắc Ca Mập chữa bệnh. Sau khi cơn sốt ăn mừng chiến thắng rút đi một chút, sự chú ý của dư luận bắt đầu chuyển sang Khương Kiến Minh. Và sau đó phát nổ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Cho dù Khương Kiến Minh đã cực lực khiêm tốn, nhưng các loại danh hiệu hắn mang theo thật sự quá mức trái với ý thức chung. Hoàng Thái Tử Phi xuất thân bình dân, sĩ quan tàn nhân loại duy nhất của Ngân Bắc Đầu, mới hơn 20 tuổi đã nhận được hai quân hàm của Kim Nhật Luân và Ngân Bắc Đầu, nhưng lại là một bệnh nhân tinh loạn mãn tính nhất định đoàn mệnh, ngay cả Hoàng đế Bệ Hạ cũng thương yêu hắn. Làm thế nào bạn có thể không được chú ý, tàn nhân loại quả nhiên vẫn không được. Loại phát ngôn này nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Có người ủng hộ, tự nhiên cũng có người phản bác. Các bên xé bảng tên trên mạng xã hội, không khương có người bị phong tỏa vì vi phạm cấm từ hoặc lời nói quá khích, nhưng cuộc cãi vã càng ngày càng gay gắt. Đồng dạng là Ngân Bắc Đầu, thương vong của tinh nhân loại như thế nào cũng nói là vì nước mà hy sinh. Đổi thành nhân loại vô tinh, có người bắt đầu trào phúng. Đây là phân biệt đối xử, cũng là vũ nhục quân nhân bảo vệ quốc gia. Nhưng quân hàm và công huân của Khương Điện Hạ, nói một câu không dễ nghe, không phải đều là bởi vì Lai An Điện Hạ mới. Anh ta đã làm được bao nhiêu? Nội loạn đế đô, tinh thành bị tập kích, còn có vũ đạo và tinh thể giáo ở xa sao? Người ta lần nào không lập công, sao còn có loại phỏng đoán ác ý này? Cũng không có ai bất kính với hắn nha, chính là thật đáng tiếc, việc hắn làm vượt qua năng lực của bản thân. Giống như huyền thoại của ngôi sao mẹ xanh cũ, người khổng lồ khát chết để đuổi theo mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trùng tấu vô tinh chúng ta thật sự không cần nói chuyện với Khương Kiến Minh quá nhiều, chính hắn vượt qua giai cấp cũng mặc kệ chúng ta, cũng không chịu bảo vệ hiệp hội một cái. Người ta mỗi ngày không phải ở trong quân đội chính là ở trong bệnh viện, các ngươi còn muốn hắn như thế nào? Trường quân sự Kaios, một số thiếu niên và thiếu nữ ngồi trong bóng râm. Khương học trưởng chỉ là trọng thương cũng không phải hy sinh, nhìn anh khóc thành như vậy. Kevin ngồi ở một bên với đôi mắt và chóp mũi đỏ. Trải qua một loạt chuyện do Lauren nổi loạn cầm đầu, thiếu niên này rõ ràng trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn tắt máy cổ tay của mình và Khương nhìn vào các cuộc thảo luận khó chịu. Bạn không ngạc nhiên, học trưởng trước kia thân phận là người bình thường còn chưa tính, hiện tại hắn vừa là thượng tá quân bộ, lại là thái tử phi hoàng gia. Sao còn giống như một ngôi sao giải trí treo trên mạng trí tuệ bị chỉ trỏ? Không ai quan tâm sao? Ách, tiểu mập mạp Isido gãi tóc. Kevin, hơn nữa, về trận chiến này, không cảm thấy rằng tin tức đế chế đã cho quá mơ hồ. Loại chuyện này, vốn cũng không thể tiết lộ quá nhiều cho dân chúng bình dân chúng ta. Cô gái bím tóc gai tên là Lulu thì thầm. Năm đó Điện Hạ Lai An biến mất 3 năm, liền không rõ ràng. Cậu bé gầy gò ma sinh sợ hãi nói. Không phải nói là bởi vì tinh thể dậy giả chết sao? Kevin lắc đầu, 3 ngày sau Hoàng đế Bệ Hạ có việc muốn tuyên bố với toàn bộ công dân đế quốc, ngươi đoán xem là cái gì? Tiểu mập mạp, hắc hắc, cái này ta biết, tinh lĩnh tự trị rốt cục giao lại quyền tự trị mà, lần trước Yaslan bị tập kích, bọn họ còn không ra binh, về sau sẽ không có chuyện này. Kevin, vậy anh nghĩ tại sao cổ phiếu tự trị lại giao quyền tự trị vô cớ? Mấy thiếu niên thiếu nữ đều sừng sốt một chút, sau đó mặt đất mê mang hai mặt nhìn nhau. Anh Kevin, vậy anh nghĩ sao? Kevin mím môi, nhìn về phía tòa nhà giảng dạy ở phía xa. Trước đây, ông luôn cảm thấy rằng những ngày học tập của một người nghèo ở Kaios có quá nhiều cay đắng và bất công. Nhưng bây giờ có một linh cảm, một cuộc sống hòa bình như vậy, có lẽ sẽ trở thành một hy vọng xa vời, những gì? Có chuyện gì muốn bắt đầu? Không. Có lẽ đã bắt đầu rồi. Cung điện Ngọc Bích Trắng. Ngay khi dân gian nghị luận sôi nổi, hơn 10 quan chức cấp cao cùng tướng lĩnh đế quốc bị hoàng đế tự mình chỉ đích danh, dùng hình thức hình chiếu bị bí mật triệu tập. Giống như dòng nước ngầm không ai biết, những lãnh đạo cao tầng này trước một bước biết được bí mật của hạt tinh thể, nhưng cũng chỉ sớm hơn bình dân 3 ngày. Hai ông già tóc hoa râm trong gió xuân. 3 ngày sau, Lộ Đức vẻ mặt đau khổ nói. Ai, hạ quan vẫn là rất lo lắng a. Đại thống soái các hạ. Trần lão nguyên soái chống gậy, chậm rãi nói. Dung truyền là khẳng định, xem có thể áp chế được hay không. Trong vòng nửa tháng có thể ổn định, chính là đại thắng lợi. Tiền tuyến báo thắng liền công khai với dân gian, sau đó toàn đế quốc tiến vào trạng thái chiến tranh, kế hoạch bạch điều từ chỗ tối chuyển sang chỗ sáng, đại cử phản công tinh xảo. Đây là chuyện đã quyết định ngay từ đầu. Hiện tại tướng sĩ tiền tuyến đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại phụ thuộc vào bọn họ. Lộ Đức lại nói, Bất quá, thủ đoạn của hoàng đế bệ hạ thật sự khiến hạ quan thán phục a, tiểu hạ. Không, chuyện của Khương điện hạ, đến lúc đó đảo ngược dân chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão nguyên soái hừ hừ lắc đầu. Bệ hạ chỉ là đang phát tiết mà thôi. Vừa rồi khi tiếp kiến chúng thần, quanh thân nữ hoàng đế đều giống như mây đen lượn lờ âm u, cuồng khí tựa hồ so với ngày xưa còn sâu hơn. Cô cười nói, công bố trực tiếp như vậy còn không được, dân chúng đã quen với hòa bình thịnh thế, có lẽ rất khó đồng tình. Sự hy sinh tráng kiện của tướng sĩ Ngân Bắc Đầu cũng đủ bi tráng, nhưng cứ điểm cách đế quốc quá xa, sinh tử cũng không có cảm giác thật, mọi người đăng lên mạng trí tuệ mấy đoạn văn tưởng niệm cũng đã qua. Còn thiếu chút nữa có liên quan đến dân chúng, có thể điều động tình cảm nồng đậm, tốt nhất cũng đủ để hung hăng ghi dấu ấn đẫm máu trên ngực. Để kích phát ra đủ bi phẫn, thống hận cùng lửa giận, làm cho toàn bộ đế quốc từ quan lớn đến bần dân, đều có thể từ đáy lòng ủng hộ cuộc chiến tranh này. Rõ ràng không phải rất thích hợp sao? Hắn lập nhiều công lao như vậy, bao gồm cả lần này. Trọng thương hôn mê, nữ hoàng đế ra cười thịt không cười, đem bốn chữ nào đó cắn rất nặng. Bởi vì liên quan đến hạt tinh thể, nguyên nhân hậu quả vẫn không thể công khai, cũng rất ủy khuất người ta có phải hay không. Trước tiên để cho quốc dân tùy ý đi mắng, mắng xong lại công khai chân tướng, nhớ nói cho mọi người biết, Khương Điện Hạ là đêm trước thắng lợi một mình trốn vào bia anh linh chuẩn bị tự sát. Để cho bọn họ đều hào hào bị cảm động một chút. Cái này gọi là môn nào cảm động yêu, rõ ràng chính là tra tấn tâm lý. Một đám cao tầng hình chiếu không dám lên tiếng. Lão trung tướng Lỗ Đức lắc đầu, nghĩ đến Khương Kiến Minh từng tự cho là mệnh tướng không lâu, vì thế hoạt động công khai có thể đẩy liền đẩy, chưa bao giờ lấy thái tử phi tự cho mình, thậm chí vì không mang hào quang mà ngay cả tự hắc trên đường cũng dám làm. Rõ ràng chính là muốn an tĩnh đi chết, hy vọng cái chết của mình tận khả năng không mang đến đau đớn cho đế quốc. Lần này thì tốt, hoàng đế vạch trần cho hắn, chờ Khương Điện Hạ thức tỉnh lần nữa, nhìn thấy đế quốc biến thiên. Cũng không biết sẽ cảm nghĩ như thế nào đây, cách chương.